Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3039, Thao Luyện. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phòng yên lặng mà ấm áp. Đại nạn sau, bọn họ so với ai khác đều phải trân quý. Sống cơ hội, dù sao kém chút liền muốn trở thành sinh tử chi giao. Từ đây cũng không còn có thể ở cùng một chỗ. Ninh Thư cùng hai cái khô lâu trở lại luân hồi thế giới. Một tòa pha tạp cầu lớn đặt ở luân hồi thế giới trong. Nhiều một cái thế giới linh hồn. Luân hồi thế giới nhìn náo nhiệt một chút. Những cái kia lại địa phủ trong chịu khổ linh hồn. Cơ hồ muốn nhảy cẫng hoan. Hô đi lên. Bởi vì nơi này không có lên núi đao xuống biển lửa. Không cần bị cắt đầu lưỡi. Không cần bị mở ngực mổ bụng. Vốn dĩ mấy trăm năm cực hình, một chút tất cả đều kết thúc, quả thực không nên quá hạnh phúc. Nhưng là những này gieo hò linh hồn, không có phát hiện chính mình linh hồn có nhiều yếu kém, cùng chính mình trên người phiêu đãng hắc khí, đã tại địa phủ bị phán có tội. Vậy chính là có tội, chỉ cần nghĩ một lần nữa, vãng sinh, tự có vãng sinh trì chế tài bọn họ, mà địa phủ nhân viên công tác than thở. Bị ném tới nơi này quản lý, cũng quá lỏng lẻo đi. Những linh hồn này muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ninh Thư đem sinh tử bộ giao cho Lý Tư quản lý. Đã Lý Tư muốn tìm chủ tử của mình, như vậy có lẽ vãng sinh trì sẽ từ từ ghi chép đi vào thế giới này linh. Hồn, liền có thể tra được một người kiếp trước kiếp này. Lý Tư đối đảm bảo sinh tử bộ phi thường vui lòng. Ngay cả nói nhất định có thể bảo vệ tốt. Ninh Thư đối chư quân nói, hiện tại ngươi liền muốn trông nom những cái kia khô lâu, ngàn vạn không thể để cho những cái kia khô lâu có cái gì sơ suất. Hiểu chưa? Chư quân gật đầu, ta rõ ràng. Còn có, muốn nhiều quan sát vãng sinh trì. Vãng sinh trì sẽ sinh ra ách thú. Ách thú ngươi đã thấy qua đi. Chư quân, ta đã biết. Ninh Thư cho một ít công đức hạt cho hắn. Những này ngươi cầm, nếu có đáng giá bồi dưỡng, hoặc là xông ra khô lâu, có thể cho điểm nhiệm vụ. Vô luận, nhiệm vụ gì, chỉ cần không thương tổn khô lâu, hoàn thành liền có thể cho khô lâu. Chư quân cầm qua công đức hạt, hỏi, là thao luyện sao? Có thể tính là thao luyện, nhưng là không có công đức gia trì khô lâu phi thường yếu ớt. Không thể bạo lực thao luyện, nhiều tác dụng tại tâm trí thượng. Huấn luyện đi, hơi dùng thêm chút sức. Nói không chừng khô lâu bị mở bung ra. Khô lâu liền, tán một chút, hiện tại quan trọng chính là học tập. Ta nhớ kỹ, người yên tâm, chư quân nghiêm túc gật gật đầu. Lại hỏi, chúng, ta lúc nào đi sinh linh thế giới? Người nhớ thương sinh linh thế giới thứ gì? Mới trở về lại muốn đi. Thứ gì đều nhớ thương. Ta cảm giác đầu óc là không. Rất không. Không đến khó. Chịu. Chư quân nói. Ninh Thư gật đầu. Đầu óc của ngươi đúng là không. Tủy não cũng không có. Đỉnh đầu cũng không dám dùng sức đập. Vừa gõ nói không chừng liền đập mở một cái hố. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Về sau có cơ hội. Tóm lại muốn dẫn những này khô lâu. Tới kiến thức hàng tỷ vị diện. Hình thành thế giới quan. Ninh Thư rất muốn những này khô lâu có thể nhanh lên trưởng thành. Mạnh lên. Hơn nữa tụ tập lại. Có thể hình thành một cái thật lớn khô lâu. Đi một bước mặt đất đều tại run rẩy. Nàng đứng tại khô lâu trên bờ vai. Quá mẹ nó phong cách. Ninh Thư chỉ là ngẫm. Lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Ninh Thư con mắt lóe sáng đến càng bóng đèn đồng dạng. Chư quân sở trường tại. Ninh Thư trước mặt quơ quơ, bì bì thư, người vẫn tốt sao, người thất thần, người nghe thấy ta nói cái gì sao? Ninh Thư, không nghe thấy, người lặp lại lần nữa. Chư quân, kỳ thật ta không nói gì. Chư quân về tới khô lâu nhóm, có chút khô lâu nhìn chằm chằm chư quân xem. Càng nhiều hơn chính là nhìn về phía chư quân lôi kéo một cái thùng lại một. Cái thùng công đức hạt, vàng óng. Đặc biệt chướng mắt, có một ít khô lâu thế mà xông đi lên muốn đoạt công đức hạt. công đức hạt tất, cả mọi người ăn xong. Bản năng tuyệt đối là đồ tốt. Một ít khô lâu không còn. Trí lực gia trì hạ. Chỉ có thể dựa theo bản năng tới. Trực tiếp ra tay đoạt. Chư quân trực tiếp một chân đạp ra khô lâu. Khô lâu bịch ngã trên mặt đất. Cũng may không có tan ra thành từng mảnh. Nhưng là càng nhiều khô lâu hướng hắn nhào tới. Còn có một ít khô lâu ngay tại. Quan sát tỉ mỉ xem chư quân. Nghĩ theo chư quân trên người nhìn ra. Cái gì tới? Theo thời gian trôi qua, những này khô lâu trí lực sẽ từ từ khôi phục. Khôi, phục được có nhanh có chậm. Tất nhiên, đây cũng là một loại cạnh tranh. Khôi, phục chậm, nhất định rớt lại phía sau. Tất nhiên cũng có thấp mở cao đi. Nhưng là đi ở phía trước. Bình thường so đi, ở phía sau cường đại. Tùy theo chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Chư quân đem chính mình cổ xoay đến vang lên kèn kẹt. Biết chắc muốn đánh một trận, nếu như không đánh, những này khô lâu sẽ không e ngại hắn. Trên tay của hắn có công đức, thời thời khắc khắc đều phải tới đoạt. Chư quân cảm thấy này rất tốt, có bản lĩnh các ngươi liền cướp đi. Trừ ra một ít bị bản năng chi phối khô lâu, một ít khô lâu phất cờ hò reo lại, không gia nhập chiến trường. Một ít khô lâu lạnh lùng quan sát, một ít khô lâu không tại trạng thái, căn bản không chú ý tình huống bên này. Chư quân thực lực so những này chỉ ăn qua mấy hạt công đức hạt khô lâu cường. Đại nhiều lắm, đem những này khô lâu đánh bại. Ngồi tại trên cái dương. Chỉ cần các ngươi đánh bại ta, ta liền lấy ra một bộ phận công đức hạt ra tới. Hoặc là các ngươi đánh nhau. Người nào thắng, ta liền cho người đó công đức. Hạt như thế nào? Chạm đến là thôi là được rồi. Nhưng là đao kiếm không có mắt a, cho nên nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Chư quân mở ra vali, lấy ra một hạt công đức hạt, ném ở trong miệng răng rắc nhai lấy, thanh âm rất vang. Ta đánh bại các ngươi, đây là của ta thù lao. Chư quân nói, hoan nghênh tùy thời khiêu chiến ta nha. Chư quân trực tiếp nằm tại mấy cái thùng thượng. Nhắm mắt dưỡng thần, tất nhiên, không có mí mắt, không thể nhắm, mắt, những này khô lâu vò đầu bứt tai, từng cái nghĩ biện pháp muốn đoạt đi công, đức hạt, một ít đầu óc tương đối đơn giản khô lâu, hoàn toàn không suy nghĩ biện pháp, trực tiếp xông lên đi, đều bị chư quân cho đánh lùi, liền vali đều sờ không, tới, đã cường công không có cách, vậy cũng chỉ có trí lấy. Bọn họ nhiều người như vậy, liền một cái khô lâu, toàn bộ cùng tiến lên, đôi đều có thể đè chết cái kia khô lâu. Khô lâu tính cách có chút đã tương đương rõ ràng biểu hiện ra. Có chút thích động não, thích mưu đồ, có chút thích hợp làm tiên phong, trực tiếp đi lên, liền mở làm, mà một ít lại động não lại ra tay. Có độc hành hiệp, có yêu mến hợp tác. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy huấn luyện như thế đối khô lâu sẽ không có cái gì nguy hiểm chí mạng. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, chết rồi, cũng là đội ngũ dần dần tại đào thải kẻ yếu. Kỳ thật cùng bọn hắn nhiệm vụ, người đồng dạng khắc nghiệt. Ninh Thư theo trên cầu nại hà rút đi một khối truyền. Toàn bộ cầu nại hà đều là kết giới thạch xây dựng mà thành. Chính là một khối cục gạch như vậy lớn kết giới thạch đều là rất chân quý. Chớ, nói chi là cầu nại hà, nhiều như vậy kết giới thạch xây dựng mà thành. Chuẩn bị lấy về nhìn xem có thể hay không cùng linh hồn châu dung hợp. Muốn, tận lực lại sao chép luân hồi thế giới hình thành quá trình. Ninh Thư tay cầm cục gạch, bị một người ngăn cản, là cái nữ hài tử. Ninh Thư, hiện tại tâm tình tốt. Nhìn nàng nói, người như thế nào còn không có đi vãng. Sinh, Hòa Thanh vẫn luôn nói muốn đi theo nàng. Vốn cho rằng từ bỏ. Còn tại luân hồi, thế giới đâu? Hết chương.